Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, kinh biến. Oanh, nổ mạnh truyền ra, làm cho bốn phía gian phòng đều là chấn động, không ít bóng người hướng tại đây mà đến, vây xem náo nhiệt, nguyên lai là Âm Dương Tông người. Thịnh Trạch hừ lạnh một tiếng, bọn hắn tự nhiên cảm thụ được. Cái này vài tên trung niên nam tử, đều là bản thần cảnh, bất quá tu vi kẻ cao nhất, cũng mới là bản thần cảnh trung kỳ mà thôi. Âm Dương Tông, cùng Yêu Xà Tông ngang nhau, cũng là màu đen hòn đảo, dùng Thịnh Trạch cùng Thường Vũ bọn người thân phận, cũng không e ngại, cút. Thịnh Trạch hừ lạnh, đồng thời hai tay đập động, đầu đầu cự mãng tại gian phòng chính giữa hiển hiện, những này cự mãng thân hình đều có mấy trường, toàn thân phát ra hung lệ, tam giác đôi mắt lộ ra sát cơ, xuất hiện về sau, gào rú một tiếng, thẳng đến cái này ra tay trung niên nam tử mà đi. Yêu Linh Mãng, trung niên nam tử kia nhướng mày, ngươi là Thần Mãng Tông người. Hắn tự nhiên là biết được cái này Yêu Linh Mãng thuật pháp. Hơn nữa, này thuật cũng không phải là nắm giữ ở Thần Mãng Tông tầng dưới chót đệ tử trong tay, mà là chỉ có dòng chính mới có thể tu luyện. Những này cự mãng tuy chỉ đều biết trưởng, có thể uy áp binh người, mỗi một đầu đúng là đều đạt đến bản thân cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, trung niên nam tử này còn biết những này cự mãng khả dĩ dung hợp, một khi dung hợp đem sẽ lập tức đột phá bản thân cảnh trung kỳ, tốc hành bản thân hậu kỳ. Nguyên lai là Thần Mãng Tông dòng chính hậu bối. Trung niên nam tử kia thân ảnh vừa lui, trực tiếp rời khỏi phòng, đồng thời hiện ra âm lãnh đôi mắt chằm chằm vào Thịnh Trạch. Khóe miệng một kéo, làm như đang cười, nếu như thế, tại hạ liền không cùng ngươi đợi tranh đoạt. Thoại âm rơi xuống, hắn thủ trưởng vung lên, hắn sau lưng 5 người lập tức đã đi ra tại đây. Thanh Lâm nhìn thoáng qua Thịnh Trạch, hắn cũng là có thể cảm nhận được cái kia cự mãng chính giữa truyền lại ra cường đại khí tức. Thầm nghĩ trong lòng, trừ mình ra, 5 người này tại Nam Hải cảnh vực thân phận, sợ là đều không thấp, ít nhất tại màu đen hòn đảo chính giữa, không tính thấp. Âm Dương Tông hỗn đản vẫn luôn là hung hăng càn quấy cuồng vọng, không coi ai ra gì, nếu không có tại đây thuyền trên thuyền không cho phép động tay, tất yếu cho bọn hắn một chút giáo huấn. Thịnh Trạch mở miệng thời điểm, đem cái kia cự mãng thu hồi trong cơ thể, việc này cáo một giai đoạn, một đoạn, ước chừng sau nửa canh giờ, vừa vặn 4 người đi vào gian phòng chính giữa. 4 người này, 2 nam 2 nữ, giống như đều là bầu bạn, sắc mặt cực kỳ thân mật. Sau khi đi vào, hướng mọi người hữu hảo cười cười, khẽ gật đầu, chợt liền tìm địa phương ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Viễn Dương xô chấn động, hắn phía dưới mặt nước ầm ầm lật lên cực lớn bọt nước. Mà Viễn Dương xô thân thuyền, cũng là tại đây bọt nước chính giữa, rồi đột nhiên lao ra, tốc cực nhanh, làm cho Thanh Lâm thân thể một nghiêng. Đây là hắn hoàn toàn thật không ngờ, mặc dù là cùng Vân Khê Nhiều Lăng so sánh với, cái này Viễn Dương số tốc độ cũng không kém cỏi, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Trái lại trong phòng 9 người khác, làm như đã thói quen, thân thể vững vàng, cái kia Thường Vũ càng là tại Thanh Lâm thân thể nghiêng lệch thời điểm, quăng đến ánh mắt, lộ ra khinh thường, mấy tức về sau. Viễn Dương số liền là xa xa rời đi cảng, cái kia bến tàu tại Thanh Lâm trong mắt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất triệt để không thấy, mà theo đi thuyền bàng bạc vô tận trên mặt biển, rốt cục xuất hiện cực lớn bọt nước. Những này bọt nước đủ có vài chục mét cao, ngập trời mà lên, làm như muốn đem toàn bộ thân thuyền đều cho bao trùm. Nhưng Viễn Dương số 4 phía bị một tầng cực lớn kim sắc màn hào quang vây quanh, xuyên thẳng bọt nước chính giữa. Chút nào vô sự, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, thiên không cực kỳ ác liệt, mây đen lan mình, trận trận lôi điện phát ra nổ mạnh, không bao lâu là được mưa to mưa như chút nước rơi mà xuống. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại biển cả chính giữa đi thuyền, cũng là lần đầu tiên chính thức thấy được thiên nhiên lực lượng. Toàn bộ mặt biển mây mù lượn lờ, tựa hồ chỉ có Viễn Dương số một chiếc thuyền tại loại này đi thuyền chính giữa. Thời gian trôi qua 3 ngày, ngày thứ 4 sáng sớm, dương quang phổ chiếu, mặt biển rốt cục dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới, cái kia ngập trời bọt nước biến mất, thiên không cũng là trở nên nắng ráo sáng sủa, mặt biển ba quang lan tan, cực kỳ thanh tịnh, thậm chí có thể chứng kiến từng bầy loài cá theo đáy thuyền bơi qua. Bất quá 2 ngày, liền có thể đến tới thất cực địa. Hoa Thường bỗng nhiên nói ra, nàng cũng không phải là nói ngoa. Lưỡng ngày sau, một mảnh cực lớn lục địa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này trên đất bằng, có 7 tòa ngọn núi. Hắn lên cây mộc thanh thúy tươi tốt, nhổ thiên mà lên, có thể chứng kiến, tại đây chút ít cây cối phía trên. Tất cả yêu thú phủ phục, ánh mắt lộ ra hung uy, chằm chằm vào dần dần mà đến Viễn Dương số. Cái này thất cực địa, mặt ngoài nhìn lại hoàn cảnh vô cùng tốt, có thể mỗi khi có người ở trong đó dừng lại vượt qua 1 tháng, sẽ gặp quỷ dị biến mất, mặc dù là tinh hoàng cảnh cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có đồn đãi, Diệt Thiên Đạo Thánh Vực Đại Năng từng đi thăm dò, có thể vẫn không có trở về, bởi vậy, không có bất kỳ một cái thế lực nguyện ý đem nơi đây chiếm lĩnh. Vân Khê nhìn xem thất cực địa, làm như tại cùng Thanh Lâm giải thích, cả cái gian phòng chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Lâm không biết việc này. Bất quá, thất cực địa chính giữa có không ít linh dược, nhưng lại có người ở phía trên phát hiện linh quáng. Cho nên, tuy nói không người chiếm lĩnh nơi đây, có thể đến đây người hay là không ít, ngoại trừ hải thần hạm bên ngoài. Sở hữu tất cả thuyền đều đem nơi đây làm cứ điểm. Đi thuyền thời điểm, mang một ít người đến đây. Nghe này, Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Vô luận ở nơi nào, như loại này quỷ dị chi địa đều tồn tại. Ví dụ như cái kia 3 đại hiểm địa, Thái Cổ Thi Lăng, Luân Hồi Các, Thánh Giả Phế Tích. Không bao lâu, Viễn Dương số liền ngừng tựa vào thất cực địa bên cạnh bờ. Vô số người ảnh chuẩn bị rời thuyền, nhưng vào thời khắc này, theo cái kia thất cực địa đệ một cái ngọn núi chính giữa, bỗng nhiên truyền ra một đạo kinh thiên gào rú. Giống, cái này tiếng gào thét làm như hóa thành gợn sóng, làm cho Thanh Lâm bọn người sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Càng là tại truyền ra thời điểm, vô số cự mộc ầm nát bấy. Cái kia thất cực địa mặt đất đều bị đánh rách tả tơi. Hư không chính giữa, nháy mắt xuất hiện một đầu hắc khe hở. Tất cả mọi người, lập tức nhập thuyền, nơi đây không ngừng. Một giọng nói truyền ra, vang vọng toàn bộ Viễn Dương số. Nghe nói lời ấy, những cái kia nguyên vốn chuẩn bị rời thuyền tu sĩ, lập tức trở về đã đến gian phòng chính giữa. Mà Viễn Dương số thì là trực tiếp ra tốc, thẳng đến xa xa mà đi. Có thể nó phải đi. Cái kia phát ra tiếng gào thét quái vật khổng lồ, lại cũng không muốn cho nó đi. Có người quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, tâm thần kịch chấn, chỉ thấy cái kia đệ một cái ngọn núi hư không lên. Chẳng biết lúc nào, một mảnh đáng sợ hắc vụ đã phiêu phù ở hư không chính giữa. Cái này hắc vụ đầy trời, mơ hồ có thể thấy được, trong đó bao vây lấy một cái cự đại thân thể to lớn, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, càng có một đạo cực lớn màn hào quang, đem cái này hắc vụ hoàn toàn ba lô bao khỏa. Mặc dù từ nay về sau địa nhìn lại, cũng có thể chứng kiến ở đằng kia màn hào quang chính giữa, tựa hồ có một tòa thành trì, mà cái này thành trì chính giữa có vô số bóng người hành tẩu. Những bóng người này trong mắt mờ mịt, phảng phất khôi lỗi đang nhìn đến bọn hắn. Thời điểm viễn dương số phía trên có không ít người phát ra kinh hô, là nhị trưởng lão, ta Tê Thiên Hải nhị trưởng lão. Cái đó đúng, Linh Hoàng, trời ơi, cái này, những điều này đều là tiến về trước thất cực địa, không còn có trở về chi nhân. A Hát đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.